Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Lớn mạnh, một phần năm, xe cảnh sát tại trên thảo nguyên không có cách nào thông hành. Benson cảnh sát chạy trước tới, hắn thở hồng hộc chạy tới sau nói ra: May mắn ta tuổi trẻ. Nếu là về sau. Hô hô, về sau an bài cái cảnh sát thâm niên đến trên trấn phòng thủ. Đoán chừng hắn đến bắt một lần người liền phải mệt đến tại chỗ về hưu. Dương Thúc Bảo nói ra, yên tâm đi, sẽ không an bài người khác tới. Liền ngươi trong này phòng thủ. Benson cảnh sát một mặt tuyệt vọng. Đại ca, ngươi đừng tàn nhẫn như vậy được không? Lưu cho ta cái hy vọng đi. Nghe được này xưng hô vừa thở ra hơi người lùn thanh niên suýt chút nữa lại tắt thở đi. Ngươi gọi hắn cái gì? Các ngươi là quan thương cấu kết. Benson cảnh sát chạy một đường chạy nổi giận trong bụng. Lúc này chính phiền muộn đâu. Lời này tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Benson cảnh sát vung tay cho người lùn thanh niên cái ót một bàn tay. Ngươi nói cái gì? Không có người dạy qua ngươi làm sao nói thật sao? Người lùn thanh niên tính tình rất táo bạo. Dù cho bị đánh cũng táo bạo. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta không có phạm pháp. Ta không có phạm tội. Các ngươi là trong bóng tối cấu kết. Benson cảnh sát lại cho hắn một quyền. Đáng chết. Giống ngươi phách lối như vậy hỗn đản rất ít gặp a. Đến, ngươi đứng lên cho ta. Ngươi lại đem mới vừa nói lời nói ngu xuẩn cho ta đáng chết lặp lại một lần. Tuân thủ nguyên tắc có. Ta không sợ ngươi. Ngươi là cảnh sát thế nào? Người lùn xoa nắn lồng ngực muốn đứng lên cùng Benson đánh lẫn nhau. Người cao thanh niên tranh thủ thời gian ôm lấy hắn. Tỉnh táo. Huynh đệ tỉnh táo a. Ngươi muốn đánh lén cảnh sát sao? Người lùn thanh niên quát. Ngươi sợ cái gì? Bọn hắn không có chứng cứ. Dương Thúc Bảo nghe không nổi nữa. Chỉ vào xe nói ra. Nhìn thấy đầu xe sao? Ta vì cái gì một mực dùng đầu xe đối nơi này? Bởi vì phía trên có camera hành trình. Các ngươi vừa rồi làm hết thảy đều đã bị chụp được tới. Người lùn thanh niên phách lối khí diễm vì đó trì trệ. Benson cảnh sát rụt rụt bả vai nói ra. Ếch, đều chụp được tới. Vậy ta vừa rồi đánh chuyện của hắn. Đều cắt hết không phải được rồi. Dương Thúc Bảo nói. Benson cảnh sát một lần nữa run lên. Bắt đi, toàn bộ bắt đi. Dương Thúc Bảo đem bạch hóa rắn cây cho sách lên. Benson cảnh sát tranh thủ thời gian lui lại. Hắn đối cái đồ chơi này lòng còn sợ hãi. Bình thường người đều sẽ sợ rắn. Dương Thúc Bảo cũng không ngoại lệ. Hắn trước kia sợ nhất động vật chính là rắn. Nhưng là hiện tại tiếp xúc nhiều phát hiện không có gì đáng sợ. Liền đem cái đồ chơi này làm một sợi dây thừng tốt. Bởi vì rắn là động vật máu lạnh. Chỉ cần tiếp nhận bọn chúng kia tại châu Phi nắm lấy một con rắn rất tốt. Mát tư tư, trơn mượt. Hai người này bị Benson cảnh sát mang đến cục cảnh sát. Chứng cứ trước mặt bọn hắn rất nhanh khai báo, trong đó người lùn thanh niên nghĩ ngoan cố chống lại. Một cái, kia người cao thanh niên rất sợ. Tiến cục cảnh sát liền đến cái triệt để. Benson cảnh sát làm việc rất công đạo. Người cao thanh niên phối hợp như vậy liền bị định tính làm gốc án tòng phạm. Người lùn thanh niên tự nhiên là thủ phạm chính. Cái này kêu là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Dương Thúc Bảo đem màu trắng rắn cây bỏ vào cỏ voi trong bụi cỏ. Trong này có thật nhiều châu Phi đại ốc sên. Hắn quyết định nhường rắn cây đi ăn ốc sên. Loài rắn động vật vẫn là ở lại đây mặt tương đối an ổn. Hắn trở về tiếp tục đào giếng. Nước ngầm rất dồi dào. Đám địa tinh đào nói sâu hơn 1 mét thời điểm liền xuất thủy. Lại hướng xuống đào liền đào được sinh mệnh thụ rễ cây. Sinh mệnh thụ cắm rễ rất rộng. Đã lan tràn ra 10 cái cây em 2 diện tích. dài đến nơi này rễ cây có lão dương lớn bằng ngón cái. Màu sắc hoàng hạt, cùng động vật đồng dạng rất có hoạt tính. Đám địa tinh đào ra rễ cây sau bọn chúng liền giống con run dường như hướng chỗ càng sâu đâm xuống. Dương Thúc bảo tại thổ dân cỏ tranh phòng khu vực đào ra 5 thanh giếng nước. Bên giếng nước bên bày đặt thùng gỗ, muốn dùng nước liền tự mình múc nước. Dù sao hắn cũng không phải rất muốn làm du khách sinh ý. Phật hệ, tạm thời vào ở là du học sinh nhóm. Bọn hắn ngược lại là ở rất vui vẻ. Một đám người ban ngày ấy đi tìm cây khô đầu. Ban đêm lại tại bờ sông nhóm lên đống lửa nghe nước sông chảy nhỏ giọt nói chuyện phiếm. Trạng vạng tối bọn hắn gặp Dương Thúc Bảo. Sau đó vẫy gọi mời hắn ban đêm cùng đi nói chuyện phiếm. Dương Thúc Bảo trêu chọc nói, các ngươi là thiếu rượu, muốn tìm người gánh chịu tiền thưởng đúng không? Lâm Lâm ngọt ngào cười nói, không, chúng ta không thiếu, mấy ngày nay chúng ta một mực tại làm thịt Phong ca đâu. Bảo ca ngươi cũng cùng đi làm thịt Tạ Đan Phong sao? Không, hôm nay chúng ta muốn làm thịt Bảo ca, Dương Thúc Bảo nói ra, được, ta đợi chút đi qua. Các ngươi cần ăn một chút, cần uống một chút, không cần chờ ta, ta phải đem bảo hộ khu tuần sát một vòng. Từ khi phát sinh bạch hóa rắn cây trộm cướp án về sau, hắn tăng lên tuần sát lực phòng hộ độ. Mỗi ngày sáng trưa tối đều muốn không định giờ lái xe đi bảo hộ khu bên trong xoay quanh từ. Hắn mang tới một đám béc dê mõm đen, chân to lái xe ở phía trước. Béc dê mõm đen nhóm đuổi ở phía sau, gào thét mà đến, gào thét mà đi, ngược lại là rất bá khí. Chân to xe tải trên thảo nguyên mở không nhanh, béc dê mõm đen nhẹ nhõm là có thể đuổi kịp xe. Người đuổi ta đuổi rất vui vẻ. Hiện tại Dương Thúc Bảo đứt quãng có được 4 khối bảo hộ khu. 1 khối mua 3 khối là tặng. Hắn không tốn bao nhiêu tiền địa bàn lại biến lớn rất nhiều. Phát triển quá trình còn rất thuận lợi, chân to xe mỗi ngày tại trên thảo nguyên xuất hiện, những động vật đã không cảm thấy kinh ngạc, dù cho tối cẩn thận linh dương nhảy nghe được tiếng xe cũng không động đậy. Nhiều lắm run run một cái lỗ tai hướng xe phương hướng xem hai mắt. Sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn thảo, bảo hộ khu bên trong động vật số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng. Mùa này thảo nguyên tuy là không thiếu nước, không thiếu thảo, nhưng là chất lượng tốt cây rong đã không có, cho nên rất nhiều động vật vẫn là hội di chuyển. Di chuyển quá trình bên trong chỉ cần phát hiện bảo hộ khu, liền sẽ thuộc về bảo hộ khu. Hơn 1 vạn mẫu anh thổ địa bên trên, động vật mật độ rất lớn, linh cẩu cùng chó hoang châu Phi thật lâu không có xung đột. Đồ ăn sung túc. Bọn chúng song phương cũng lười xung đột, Dương Thúc Bảo vòng quanh bảo hộ khu dạo qua một vòng trở về. Màn đêm buông xuống, cuối cùng một đợt du khách muốn rời khỏi, từ khi ra bạch hóa rắn cây ăn cắp sự cố về sau. Hắn dứt khoát không tiếp tán khách, chỉ lấy lữ hành đoàn đa số là du khách nước ngoài, những người đến này trộm đồ xác suất rất nhỏ. Dù cho có người trộm đồ vậy cũng tốt, tìm người có trách nhiệm. Dương Thúc Bảo càng yên tâm hơn một chút, nhìn thấy hắn lái xe trở về, này một ít người da trắng du khách nhao nhao chào hỏi hắn. Gặp này lão Dương liền giảm xuống tốc độ xe gật đầu đáp lại. Một thanh niên đi tới ngăn lại xe đưa cho hắn một bình rượu. Sau đó dùng cứng rắn tiếng Anh nói ra, này lão bản. Ngày mai đi câu dẫn chó hoang cùng sói lưng đen đi. Chúng ta tới còn không có gặp qua bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói lời cảm tạ. Hắn nhìn một chút chai rượu. Rượu vàng óng, thoạt nhìn rất cao hồ sơ. Thế là hắn nói ra. Được, các ngươi cùng hướng dẫn du lịch thương lượng xong thời gian. Ta giúp các ngươi đem bọn nó dẫn ra ngoài. Các ngươi không cần bỏ ra tiền mua thịt. Coi như dùng bình rượu này đổi thịt ngon, cho các ngươi đổi 100 kg băng thịt. Được đến hắn hứa hẹn sau, thanh niên vừa cười phất tay, hắn trở về đem kết quả báo cho đồng bạn. Một đám du khách cao hứng thẳng hô ô lạp. Này một ít du khách ngược lại là hào sảng. Được đến hắn hứa hẹn sau lại đưa tới một bình lớn rượu. Vodka, vodka, hữu nghị, bằng hữu, a, bằng hữu, cạn ly, một giải từ đơn tiếng Anh. Liền cạn ly cái từ này nói tối chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.